Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2537, chương 2538, đã tìm được. Đặc biệt sao, hàm dưỡng như Thanh Lâm, cũng là nhịn không được chịu bạo nói tục. Cái này cải trang cách ăn mặc người của hắn, hắn mục đích quả thực quá hiểm ác. Người này dùng hồng thiên sát trận vây khốn ở đây những người này. Tuy nói là vì bọn họ giải vây, lại giết không ít người. Khoản này sổ sách, không thể nghi ngờ còn có thể coi là tại Thanh Lâm trên đầu. Mọi người tuyệt sẽ không bởi vì Thanh Lâm buông tha bọn hắn. Còn đối với Thanh Lâm mang ơn, ngược lại sẽ càng thêm thống hận Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm trở thành nghìn người chỗ chỉ, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bởi vậy, Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng là không thể buông tha người này. Hắn không đều ở đây từ lão ngũ tôn giả kịp phản ứng. Thân pháp đã là như điện, bám chặt theo, Thanh Lâm tốc độ, độc nhất vô nhị, theo cảnh giới cùng thực lực tăng lên. Tại đây toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được đối thủ. Thế nhưng mà lúc này đây, hắn lại đuổi không kịp cái này, Thanh Lâm. Đối phương tựa hồ nắm giữ lấy một chủng nào đó kinh tài tuyệt diễm độn thuật, lại giống như biết đạo sau lưng có người tại truy kích, cho nên là một đường đi nhanh, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đem Thanh Lâm cho vứt bỏ. Thanh Lâm huynh đệ, ta như thế nào cảm giác người này không chỉ có tướng mạo chấn động cùng ngươi không có sai biệt, mà ngay cả phong cách hành sự đều không có cái gì khác nhau à? Ngươi xác định đây không phải ngươi nhàn rỗi không có việc gì chính mình phân ra thân ngoại hóa thân? Long Vô Thương vẻ mặt hồ nghi chi sắc, lần nữa hoài nghi cái này Thanh Lâm là Thanh Lâm làm ra đến một cái phân thân. Nói cách khác, cả hai tầm đó căn bản không có khả năng như thế tương tự. Nhằm vào việc này, Thanh Lâm cũng là một hồi nhức đầu. Hắn thật sự không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu là có người cải trang cách ăn mặc thành hình dạng của hắn, thế nhưng mà tuyệt không khả năng làm giống như vậy, ít nhất cũng sẽ biết lộ ra một ít sơ hở. Chân ngựa, thế nhưng mà vị này cùng Thanh Lâm quả nhiên là như là trong một cái mô hình khác đi ra. Thần thái, cử động, không có bất kỳ chỗ bất đồng. Có rất nhiều lần, Thanh Lâm cũng theo đó hoài nghi, có phải hay không không nghĩ qua là làm ra đã đến cái đệ tam nguyên thần, mà chính mình quên đây hết thảy. Sự tình tóm lại có một đáp án. Ta tin tưởng, không lâu về sau sẽ chân tướng rõ ràng. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, đối với cái này sự tình tràn đầy ngưng trọng. Hắn tốc độ cực kỳ mau lẹ đi về phía trước, tiếp tục truy kích cái kia Thanh Lâm. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương rõ ràng dần dần truy tìm người này. Không có một ngọn cỏ cực tây chi địa giống tuếch, phóng nhãn nhìn lại, lộ vẻ một mảnh hoang vu chi cảnh. Ở đâu có người nào đó dấu vết, tích, ô, một loại trong nháy mắt, Long Vô Thương nhịn không được một tiếng kinh dị lối ra. Hắn thình lình phát giác, chính mình rõ ràng mất phương hướng rồi. Tu sĩ mất phương hướng, đây là rất không bình thường sự tình. Tu vi cường đại tu sĩ, linh giác nhạy cảm, thần niệm vừa ra, toàn bộ đại lục đều thu hết vào mắt. Nhưng là bây giờ, Long Vô Thương linh giác cùng thần niệm nhận lấy ảnh hưởng, không cách nào được chia tinh tường đông tây nam bắc. Thanh Lâm huynh đệ, hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, phát giác Thanh Lâm cũng là trao mày, hiển nhiên là gặp vấn đề giống như trước. Bữa này lúc lại để cho Long Vô Thương nhíu mày, cảm thấy được sự tình không đơn giản. Thanh Lâm huynh đệ, nơi đây, chấm ngoặc kép. Long Vô Thương lại một lần nữa vội vàng mở miệng, hy vọng có thể cùng Thanh Lâm câu thông một chút, trao đổi một chút ý kiến. Thế nhưng mà hắn một câu vừa mở miệng, đã bị Thanh Lâm vươn tay thế cắt đứt. Nơi đây có cổ quái, nếu như ta đoán đúng vậy, chúng ta là tiến nhập tàng bảo đồ thượng đánh dấu chi địa. đem làm lòng Vô Thương nghi hoặc nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng nói ra hắn phát hiện, trên thực tế đúng là như thế, đem làm Thanh Lâm đến một lần ở đây, tự phát giác không đúng. Tại đây tuy nhiên cũng là không có một ngọn cỏ, nhưng lại có một loại đại thế, rất là không tầm thường. Trừ lần đó ra, nơi này có một loại không hiểu lực lượng, tại ảnh hưởng người tâm thần, lại để cho người thần niệm đều nhận lấy lớn lao ảnh hưởng, như là bị cấm chế. Thanh Lâm đem tại đây địa hình cùng tàng bảo đồ thượng hình ảnh hai tướng đối ứng, được ra kết quả là tại đây rất có thể là được bảo tàng chi địa. Bảo tàng chi địa vì bọn họ một chuyến này chỗ mục đích. Tuy nhiên Thanh Lâm đã khả dĩ xác định bảo tàng chi địa sắp xuất hiện thế tuyệt thế thiên công không có quan hệ gì với đại đế lục, nhưng đã đi tới nơi đây, hắn cũng tự định đi nhìn một cái gọi là bất thế thiên công đến tột cùng là cái gì. Cái này một bộ thiên công đưa tới 10 tôn thánh thân chúa tể, liền phong tộc đều trộn đều tiến đến, đủ để thấy hắn bất phàm. Thanh Lâm cảm thấy cái kia cải trang cách ăn mặc thành hắn bộ dáng người, sở dĩ sẽ đến cái này cực tây chi địa, hơn phân nửa cũng là vì cái này một bộ thiên công mà đến. Rầm rầm rầm, đột nhiên một hồi kịch liệt nổ vang vang vọng thiên địa. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đang tải đi về phía trước, phía trước đại địa lại đột nhiên băng liệt mà hắn hóa thành một mảnh cực lớn tường đất, hướng phía bọn hắn đổ ập xuống, rơi đập mà xuống. Tình huống khẩn cấp, sự tình ra đột nhiên, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là sắc mặt khẽ biến, vô ý thức vung quyền muốn đem mặt này tường đất cho đánh sơ xác. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là tường đất rõ ràng vô cùng chắc chắn, mặc dù hai người hợp lực ra quyền đều là không thể đem chi chấn vỡ. Ô, trong lúc tình hình, Long Vô Thương là không khỏi chịu một tiếng kinh dị lối ra. Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên ảnh chúa tể một quyền, hồng hoang đại nhạc đều có thể đơn giản chấn vỡ một mặt tường đất mà thôi, rõ ràng đồng thời chặn hai người bọn họ công kích. Điều này thật sự là bất thường. Đây hết thảy chỉ có hai loại khả năng, nơi đây hoặc là có đại trận thủ hộ, hoặc là tự là có được đặc thù lực lượng lưu truyền. Thanh Lâm cảm thấy loại thứ hai khả năng muốn lớn. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn tiếng nổ đón lấy vang lên. Cái kia một mặt tường đất trong lúc nói chuyện đã đến Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đỉnh đầu, muốn đem hai người bọn họ cho triệt để chôn tại dưới mặt đất. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương nhanh chóng liếc nhau, tình huống trước mắt đã rất rõ ràng rồi. Mặc kệ trong cái này đến tột cùng có cái gì không muốn người biết bí mật, muốn giải quyết trước mắt cái này một mặt tường đất chỉ có man lực lại vừa. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền lần nữa đồng thời xuất thủ. Thanh Lâm xuất kiếm, Long Vô Thương xuất đao. Cổ kiếm tôn truyền nhân cùng cổ đao tôn truyền nhân, cái này trong nháy mắt đều là đem bản thân vốn có truyền thừa cho phát huy ra đến. Đao quang kiếm ảnh đồng thời hướng phía cái kia một mặt tường đất mãnh liệt mà đi. Oanh, khả dĩ chứng kiến một thanh trường đao cùng một đạo kiếm quang lập tức bắn ra mà sở, chém dụng tại cái kia một mặt trên thạch bích. Cổ kiếm tôn truyền nhân cùng cổ đao tôn truyền nhân liên thủ một kích, lập tức liền đem cái này một mặt tường đất cho bổ ra. Đã tìm được, nơi đây quả nhiên chính là mỗi người tha thiết ước mơ bảo tàng chi địa. Khi thấy tường đất phía sau cảnh tượng, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương trên mặt đồng thời lộ ra kinh hỉ và ngoài ý muốn biểu lộ. Hai người lại một lần nữa nhìn nhau, đối với phía trước hết thảy tràn đầy mộng ảo. Minh Linh đạo hữu, người rõ ràng thật sự đã tìm được bảo tàng chi địa.